Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 698, chân tướng. Hắc hắc, Lạc Phong tiểu tử kia có dám hay không nói ra những lời này đến ta không biết. Hạ Niên vẫn đang thấp giọng cười, ngoạn vị nhìn số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng. Nhưng ta biết một chút. Các người hai cái lão gia hỏa, tốt nhất là không cần xen vào việc của người khác, vì chúng ta cái thế giới này, càng vì hơn các người an toàn của mình. Người có phải hay không biết chút ít cái gì, số 1 thủ trưởng nghi ngờ nhìn Hạ Niên. Kỳ thực, cũng không sợ nói cho các người biết. Theo lấy Hạ Nam, hắn nụ cười trên mặt hơi thu liễm chút, nói ra, kỳ thực. Các người chỗ đã thấy trong vũ trụ những người kia, cũng không phải chúng ta Hoa Hạ, càng không phải chúng ta trong thế giới này người. Vậy bọn hắn là ai? Số 1 thủ trưởng gấp hỏi. Bọn hắn là thần, truyền thuyết bên trong thần. Nói lấy, Hạ Niên đi đến trước màn hình, chỉ lấy nói ra, cái này, đúng vậy trong thần thoại cổ xưa, thất tiên nữ đứng đầu thiên thọ công chúa. Mà vị này là chín thiên nương nương, cũng chính là cửu thiên huyền nữ. Đây là thái bạch kim tinh, đây là cự linh thần. Hạ Niên một hơi liền đem cầm đầu mấy người đều nói ra. Những này tự nhiên đều là Lạc Phong nói cho hắn biết. Lúc trước thiên thọ công chúa rời đi trái đất thời điểm, Lạc Phong cũng đã ý thức được. Các quốc gia vệ tinh khẳng định sẽ thấy bọn hắn. Cho nên Lạc Phong liền sớm cho mét nhiều long, lương cung thiên tuyết, Hạ Niên ba người truyền âm, nói cho bọn hắn không cần để ý trong vũ trụ những thứ này. Thậm chí, Lạc Phong còn đặc biệt dặn dò Hạ Niên, để hắn khuyên nhủ số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng. Để bọn hắn không nên khinh cử vọng động, dù sao, nếu là ai hiếu kỳ muốn phát xạ cái vệ tinh theo sau. Cái kia hạ tràng, tuyệt đối là rất thảm. Tình hình bây giờ, cùng Lạc Phong sở ý liệu không sai biệt lắm. Số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng đều thần sắc động dung nhìn Hạ Niên. Lão Hạ, ngươi nói thật chứ? Bọn hắn, thật là thần tiên trong truyền thuyết, nhưng ngươi là làm sao mà biết được, những này tự nhiên là. Lạc Phong tiểu tử kia nói cho ta biết. Hạ Niên cười đắc ý. Mấy cái này thần tiên, tùy tiện một người, liền có thể dễ dàng diệt đi chúng ta cái thế giới này. Nhưng Lạc Phong tiểu tử kia, lại là có thể trong nháy mắt diệt đi bọn hắn tất cả mọi người. Lúc này Hạ Niên, ngược lại là một điểm không giống ngồi ở vị trí cao lãnh đạo già. Mà càng giống là một cái hướng người đồng lứa khoe khoang tiểu hài tử. Nghe được Hạ Năm về sau. Số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng trên mặt đều lộ ra vẻ hoài nghi. Bọn hắn, hiển nhiên là không tin. Bất tín, liếc, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, mắt một mặt hoài nghi hai người. Hạ Niên gật gù đắc ý nói. Ta liền biết các người bất tín. Kỳ thực cũng không sợ nói cho các người biết. Các người hẳn phải biết ta cái kia bảo bối tôn nữ Như Lam a. Như Lam nàng thế nào, một nói đến đây, số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng ngược lại là đều nhớ tới đến. Bọn hắn đã là thời gian hơn 2 năm đều không có nghe nói đến Hạ Như Lam tin tức. Chẳng lẽ cùng Lạc Phong có quan hệ, hắc hắc. Trên thực tế, ta cái kia bảo bối tôn nữ hiện tại đã không tại địa cầu. Nhìn hai người vẻ nghi hoặc, Hạ Niên trên mặt đắc ý biểu lộ càng thêm nồng đậm. Hơn 2 năm trước đó, nàng bị Lạc Phong đưa ra trái đất, đến một cái kỳ huyễn thế giới. Hiện tại nàng chính đi ở tầm tiên vấn đạo trên đường. Mà lại, Lạc Phong tiểu tử kia đã đáp ứng ta, chờ ta nghỉ hưu về sau, hắn cũng lại trợ giúp ta đạp vào con đường tu luyện. Hạ Niên trên mặt đều là đắc ý, đến lúc đó ta sống thêm trước mấy trăm năm. Mà các người hai cái lão gia hỏa, nhưng chính là muốn biến thành một đống khô cốt đi. Hạ Niên lời này, đương nhiên là trò đùa thành phần chiếm đa số. Bất quá trong lòng hắn bên cạnh vẫn còn có chút thổn thức. Trước đó Lạc Phong đã cam đoan qua, chờ hắn nghỉ hưu về sau, Lạc Phong liền sẽ đối với hắn tiến hành tẩy tủy, sau đó trợ giúp hắn đạp vào con đường tu luyện. Bất quá, hắn dù sao tuổi tác đã cao, cho dù là đạp vào con đường tu luyện, cuối cùng cũng sẽ không đi xuất quá xa, nhưng tăng trưởng số lượng trăm năm thọ mệnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Ba cái lão nhân tại nơi này trêu chọc lấy. Một bên khác trong Thái Không, Thiên Thọ công chúa mấy người cũng đều tiếp cận mặt trăng. Phụ vương, Dương tướng quân, sau khi rơi xuống đất, Thiên Thọ công chúa nhìn mình phụ vương Ngọc Đế, trong đôi mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Nàng không biết mình phụ vương mang theo trọng binh tới này hạ cấp thế giới là muốn làm gì, nhưng mà Ngọc Đế lại không có trả lời ý tứ, chỉ là nhìn chòng chọc Thiên Thọ công chúa hỏi. Thiên Thọ, ở thiên giới lúc ta thông qua Côn Lôn quyết biết Khanh Úp cùng Hắc Nô đều đã chết, bọn hắn làm sao lại chết mất trái đất, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế có thể cảm giác được Thiên Thọ công chúa bọn người trên thân cũng không có bảy thần thạch khí tức. Nói cách khác, bọn hắn không có tìm được bảy thần thạch. Như vậy, Khanh Úp cùng Hắc Nô chết là chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế để Thiên Thọ công chúa nhịn không được than nhẹ một tiếng. Bọn họ đích xác là chết, tuy nhiên không phải là bị chúng ta giết chết, mà là bị trái đất một tên cường giả giết chết. Lập tức Thiên Thọ công chúa liền đem ở địa cầu sư tình, nhất là Lạc Phong kích giết Khanh U cùng Hắc Nô hai người lúc tình hình, một năm một mười toàn đều nói một lần. Cái này, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Trong đó cũng bao gồm bảy thần thạch ở Lạc Phong trên người sự tình. Bảy thần thạch tại cái kia trái đất cường giả trên thân mà lại, hắn còn không định trả cho chúng ta. So với Lạc Phong kích giết Khanh U cùng Hắc Nô sự tình, Ngọc Đế hiển nhiên là đối với bảy thần thạch càng thêm để ý. Nhất là khi biết được đối phương không muốn trả lại bảy thần thạch thời điểm, Ngọc Đế càng là phẫn nộ. Dương Tiễn, Ngọc Đế chìm lấy mặt, quát khẽ lên tiếng. Ta biết. Dương Tiễn điểm đầu đi xuất, nhìn về phía Thiên Thọ công chúa, ôm huyền nói. Đại công chúa, còn xin ngươi nói cho ta biết cái kia trái đất cường giả một số tư liệu cơ bản, để cho ta đi gặp một lần hắn. Ngươi đánh không lại hắn. Thiên Thọ công chúa dao động đầu, hắn phất tay liền có thể miểu sát một tên chân thần cảnh. Ô, Dương Tiễn đang nghe Thiên Thọ công chúa về sau, đôi mắt cấp tốc lướt qua một vòng kinh ngạc. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nụ cười trên mặt càng sâu. Đại công chúa, thực không dám giấu giếm, trước đó không lâu ta ở thần ma chiến trường lúc đột phá đến thánh nhân cảnh đỉnh phong. Thánh nhân cảnh đỉnh phong, lời ấy một xuất, trừ Ngọc Đế bên ngoài, chỗ có người thần sắc động dung, trong đôi mắt đều là chấn kinh. Thánh nhân cảnh, phải biết toàn bộ thiên giới cũng chỉ có Ngọc Đế một người mới là thánh nhân cảnh đỉnh phong. Mà bây giờ, Dương Tiễn đúng là cũng đột phá đến thánh nhân cảnh đỉnh phong. Hiện tại, đại công chúa còn cảm thấy ta đánh tuy nhiên cái kia phàm nhân sao? Thiên Thọ công chúa trên mặt biểu tình khiếp sợ, bị Dương Tiễn thu vào trong mắt, hắn không khỏi cười nhạt bắt đầu. Cái này, Thiên Thọ công chúa dao động đầu. Vẫn chưa được, cho dù ngươi có thể thắng hắn, ngươi cũng không thể đi. Nhìn xuất nữ nhi của mình không thích hợp, Ngọc Đế sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên Thọ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ vương, Thiên Thọ công chúa chậm âm thanh nói. Ở thế giới kia thời điểm, ta cùng hắn đã có ước định, mấy người giải quyết ma đế về sau, hắn sẽ trợ giúp chúng ta thiên giới khôi phục tiên tức giận. Hắn trợ giúp chúng ta, Ngọc Đế cười lạnh. Hắn một kẻ phàm nhân, có cái gì bản lĩnh, có tư cách gì trợ giúp chúng ta thiên giới? Phụ vương, ngươi không được quên, trước kia chúng ta cũng là từ hạ cấp thế giới đi tới. Từng bước một đăng nhập cao cấp thế giới. Thiên Thọ công chúa không hề nhượng bộ chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.